Ngày 5 tháng 6 năm 1920, sau mấy cuộc giao chiến chớp nhoáng nhưng khốc liệt, tập đoàn quân kỵ binh thứ nhất do Budionny chỉ huy đã chọc vỡ phòng tuyến Ba Lan ở điểm đóng giáp nhau của quân đoàn thứ 2 và quân đoàn thứ 4 của địch, đánh tan được lữ đoàn của tướng địch Savickisky và thừa thế tiến về hướng Trukin. Bộ chỉ huy Ba Lan muốn đối phó với cuộc tiến quân đột phá ấy, liền hối hả cho lập một đội xung kích 5 xe tăng bọc sắt chở từ xe lửa tới ga Bugrebik cấp tốc đến tiếp viện. Chúng chuẩn bị đối phó với Zarusnik, nhưng kỵ binh học quân đã vòng qua Zarusnik lọt vào hậu phương của các quân đoàn Ba Lan. Chúng tung sư đoàn kỵ binh Ba Lan do tướng Kochnitsky chỉ huy ra đuổi theo vết chân tập đoàn quân kỵ binh thứ nhất của Budionny. Sư đoàn kỵ binh Kochnitsky có nhiệm vụ đánh tập hậu bằng được vào cánh quân đỏ mà bộ chỉ huy Ba Lan cho là có ý định tấn công vào Kazachin, điểm chiến lược trọng yếu nhất của hậu phương Ba Lan. Nhưng kế hoạch đó cũng không cứu vãn nổi tình hình nguy ngập của quân bạch vệ Ba Lan. Tuy ngày hôm sau, quân Ba Lan có lấp được chỗ trận tuyến bị chọc thủng và khép được phòng tuyến sau đường đánh thọc của kỵ binh đỏ. Nhưng lúc đó, trong lòng hậu phương của chúng, cả một đoàn quân đỏ mạnh như vũ bão đã hoành hành rồi. Tập đoàn quân này, sau khi đã tiêu diệt các căn cứ hậu phương của địch, tiến lên đánh vào những lực lượng của Ba Lan đóng ở Kiev. Dọc đường tiến quân, các sư đoàn kỵ binh đỏ đã phá hủy các cầu và đường sắt để chặn đường rút lui của quân Ba Lan. Theo tin tù binh khai, thì tham mưu quân đoàn địch đóng ở Gitomir, nhưng thật ra ở đấy là cả bộ tham mưu mặt trận của địch. Chỉ huy tập đoàn quân kỵ binh của ta quyết định chiếm lấy những đầu mối đường xe lửa quan trọng và những trung tâm hành chính quan trọng là Gitomir và Berdisev. Và ngày 7 tháng 6, khi trời vừa tảng sáng, sư đoàn kỵ binh thứ tư của ta đã ập đến Gitomir. Pavel được bổ sung vào một trung đội kỵ binh đi xung kích thay chân Kulapka đã hy sinh. Cả tập thể chiến sĩ không muốn rời bỏ người kéo đàn gió cừ ấy nên đã đề nghị thu nạp anh vào trung đội. Đến gần Gitomir, quân ta chia lập nhiều mũi theo hình cánh quạt đánh tỏa vào. Không ai muốn kìm vó ngựa đang phi hăng. Ánh nắng rọi vào lưỡi kiếm, bật ra muôn tia sáng óng ánh bạc. Đất chuyền, ngựa hí, chiến sĩ sướng người trên bàn đạp. Mặt đất chạy lướt nhanh, lùi lại dưới vó ngựa. Thành phố Gitomir to lớn có những công viên xinh như chạy đến đón sư đoàn kỵ mã. Đã vượt qua những vườn hoa ngoại thành, và giờ đây sư đoàn ập vào trung tâm. Tiếng thét, xung phong, ghê rợn như thần chết, xung chuyển không trung. Bọn Ba Lan kinh hoàng, hầu như không dám chống cự lại. Quân đóng ở đây bị tiêu diệt tan tành. Pavel cúi rạp xuống bầm ngựa, phi như bay. Bên cạnh là Túp Tan, đang phi trên con ngựa đen, nhánh, chân thon. Mắt Pavel trông thấy nhát kiếm ác liệt của chiến sĩ Túp Tan, quả cảm bổ xuống một thằng lê dương Ba Lan. Tên này không kịp đưa lưỡi lên đỡ. Móng sắt của vó ngựa nện xiết đường phố, rồi bất chợt ở ngã tư một khẩu súng máy nhô ra. Ba tên mặc binh phục xanh, đầu đội calo cúi rạp trên khẩu súng. Một tên nữa, cổ áo có dải vàng như con rắn, chĩa súng lục nhằm bắn những người đi ngựa. Không kịp được dũng mã, cả Túp Tan lẫn Pavel cứ lao tới khẩu súng đi thẳng vào nanh vuốt của thần chết. Thần sĩ quan cầm súng lục nhằm thẳng Pavel bắn trượt. Đạn víu như chim sẻ kêu, sượt qua má, và thằng sĩ quan địch bị ngựa xô ngã lộn nhào, đầu vập xuống đường đá. Cùng lúc ấy, những súng máy hối hả nhả đạn như bật ra những dịp cười điên cuồng ghê rợn. Như bị đàn ông bằng sắt châm đốt, Túp Tan và ngựa bị chúng chừng chục viên đạn ngã nhào xuống cả người lẫn ngựa. Con ngựa của Pavel hoảng sợ sống lên, cấp vó nhảy chồm qua xác người và ngựa của Túp Tan, rơi vào giữa bọn giặc rũ súng máy. Mũi kiếm Pavel qua lên một vòng sáng rực, xả vào một chiếc calo xanh. Lưỡi kiếm lại vung lên không nhằm bổ vào một chiếc đầu khác, nhưng con dũng mã đang phi hăng đã nhảy tót sang bên. Như thác lũ tràn về, cả trung đội ập đến ngã tư này, hàng chục mũi kiếm hoa lên ngang dọc trên không. Những hành lang hẹp và dài của nhà pha Gitomir vang ầm những tiếng kêu thét. Trong các xà lim đầy ắp những người bị giam, mặt hốc hác đau khổ. Ngoài phố đang đánh nhau to, có thể nào tin được là giải phóng đến nơi, có thể nào tin được đấy là quân mình đã bất ngờ từ đâu hiện đến. Trong sân nhà pha đã có tiếng súng nổ rồi. Dọc các hành lang, người chạy vội vã, rồi có tiếng đột ngột nói lên thân thiết, vô cùng thân thiết. Ra đi các đồng chí ơi! Pavel dừng lại trước tấm cửa đóng kín. Hàng chục cặp mắt nhìn qua lỗ nhỏ. Hăng máu lên, Pavel dùng bắn súng cố ghè khóa cửa, ghẹt nữa. Để tớ làm cho, lấy mìn mà phá. Mikronov gạt Pavel sang bên, rồi thò tay rút quả lựu đạn trong bao ra. Trung đội trưởng Sigasinker giằng lấy quả lựu đạn. Dừng lại, đồ ngốc, mày điên à? Đợi mang chìa khóa mở đến, không bẻ được đâu, để người ta lấy khóa mở cho chúng mình. Bọn canh ngục có súng ta ký sau lưng bị dẫn đến mở khóa giả lim. Hành lang một lát đã đầy những người quần áo tả tơi, lâu ngày không được tắm rửa, lòng họ đang vui như điên. Pavel mở rộng cửa sắt, chạy vào nhà giam. Các đồng chí ơi, các đồng chí đã được giải phóng rồi, chúng tôi là chiến sĩ kỵ binh của Budionny, sư đoàn chúng tôi đã chiếm được thành phố rồi. Một người đàn bà, nước mắt ràn rụa, ôm chầm lấy Pavel như ôm người nhà thân thiết khóc nức nở. Giải phóng bằng ấy đồng chí Bolshevik của mình, đối với các chiến sĩ của sư đoàn thật quý hơn tất cả mọi thứ chiến lợi phẩm, quý hơn cả chiến thắng. Trong những hộp bằng đá này, bọn ba lan trắng nhốt của ta 5.071 đồng chí Bolshevik đang đợi ngày chúng đem đi bắn hay đi treo cổ và 2.000 chính trị viên Hồng quân. Đối với 7.000 chiến sĩ cách mạng được giải phóng ấy, đêm tối không cùng vừa qua phút chốc đã chuyển ngang thành ánh sáng chan hòa của một ngày tháng 6 tươi nắng. Một đồng chí bị giam mặt vàng như vỏ chanh ủng, sung sướng chạy đến gặp Pavel, đó là Samien Leke, người thợ sắp chữ ở xưởng in Sepetovka. Nghe Samien kể chuyện, mặt Pavel cứ xám dần. Một tấn thảm kịch đẫm máu đã xảy ra ở thị trấn quê hương. Mỗi tiếng Samien nói ra rơi vào lòng anh như từng giọt sắt nung lòng. Có một thằng khiêu khích của nạn báo nên chúng tôi bị tóm tất cả, cả bọn chúng tôi rơi vào tay hiến binh. Chúng nó đem ra tra tấn ngay rất dã man. Tôi bị đau ít hơn các đồng chí khác vì bị chúng nó đánh mấy tu đầu là tôi lăn ra bất tỉnh ngay. Còn các cậu khác thì khỏe hơn tôi, cũng chẳng có gì mà giấu chúng nó nữa. Bọn Sandham biết mọi chuyện hơn cả chúng tôi kia. Chúng nắm được chẳng sót một tí gì. Làm sao mà chúng không biết khi có một thằng chó phản bội đã len được vào tổ chức. Kể đến chuyện những ngày đó thật đau lòng. Những anh chị em bị bắt, Pavel quen biết gần hết đấy. Valia, Brusak, Rosa, Grisman. Người ở quận lỵ, anh nhớ ra Rosa chứ? Một cô bé con, một nữ thanh niên 17 tuổi, can đảm lắm. Có đôi mắt người ta cứ nhìn vào là tin ngay, rồi đến Sasa, Bunsak. Pavel nhớ chứ? Thợ sắp chữ ở chỗ chúng tôi ấy mà. Một thằng bé vui tính lắm, lúc nào cũng vẽ nghịch lão chủ xưởng. Cậu ấy rồi đến hai học sinh nữa, Novosenki và Tukit. Những người ấy Pavel đều biết cả. Còn những người khác là người ở quận và ở thôn ngoại ô. 29 người tất cả, trong đó có 6 phụ nữ, ai cũng bị đánh dã man hết sức. Valia và Rosa bị chúng hiếp ngay hôm đầu. Thôi thì quân khốn kiếp tha hồ làm nhục hai người con gái tội nghiệp. Lúc chúng nó lôi hai người về Salim thì đã chết sợ cả. Sau lần đó Rosa bắt đầu nói chuyện huyên thuyên và vài hôm sau thì phát điên hẳn. Song quân giết người không muốn tin là chị điên, cho là giả vờ, mỗi lần hỏi cung lại đánh chị tàn tệ. Hôm chúng đem chị đi bắn, thật nhìn mà ghê sợ, mặt bị đánh thâm tím khắp cả, đôi mắt dữ và dại đi, trông y như một bà lão. Valia cho đến lúc chết vẫn hiên ngang. Anh chị em đã chết ra cái chết của những chiến sĩ chân chính. Tôi không biết anh chị em đó đã lấy đâu ra sức mạnh mà dũng cảm phi thường như vậy. Pavel ơi, có tài nào thuật lại được hết về cái chết của họ? Không, Pavel ạ, cái chết của họ ghê gớm hơn tất cả những lời kể lại. Valia nguy nhất trong bọn. Chị phụ trách bắt liên lạc với cánh làm vô tuyến điện cho tham mưu Ba Lan. Chị được phái đến quận để bắt liên lạc. Chúng vào khám nhà chị, thấy khẩu Browning và hai quả lựu đạn. Súng lục và lựu đạn đó chính là do tên khiêu khích đã đưa cho chị. Chúng nó bày trò ra tất cả để buộc tội chị âm mưu sụp mìn ám sát ban tham mưu. Pavel ạ, tôi thật đau lòng mà kể lại những giờ phút cuối cùng của anh chị em. Nhưng Pavel đã yêu cầu thì tôi xin kể hết. Tòa án binh của chúng đã tuyên án Valia và hai người làm việc với chị thì bị treo cổ. Những đồng chí khác thì xử bắn. Những lính Ba Lan mà chúng tôi đã vận động được bị đem ra xử trước chúng tôi 2 ngày. Đồng chí vô tuyến điện tên là Snekwoko liên lạc với Valia bị buộc tội phản quốc và tuyên truyền cộng sản trong binh lính. Đồng chí người còn trẻ đóng cai trước chiến tranh làm thợ máy điện ở Lốt. chúng kết tội xử bắn. Đồng chí từ chối không ký giấy chống án và bị đem đi bắn ngay 24 giờ sau khi tuyên án. Valia bị gọi đến làm chứng xử vụ Snegurko về có kể lại là Snegurko nhận đã tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản song cực lực phản đối án kết tội anh là phản quốc. Anh nói, tổ quốc của tôi là nước Cộng hòa Xô Viết Xã hội Chủ nghĩa Ba Lan. Phải, tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Ba Lan, bị cưỡng ép mà đi lính. Vào lính, tôi phải tìm hết cách để mở mắt cho các bạn đồng ngũ cũng bị ép ra mặt trận như tôi. Các ông viện cớ đó muốn treo cổ tôi thì treo cổ, nhưng không bao giờ tôi phản bội tổ quốc của tôi, không bao giờ cả. Duy có một điều, tổ quốc của các ông là tổ quốc của tôi, không phải là một. Tổ quốc của các ông là tổ quốc của bọn vương bá, tổ quốc của tôi là tổ quốc của thợ thuyền và dân cày. Tổ quốc của tôi, phải, tương lai sẽ có tổ quốc của tôi tin tưởng sâu xa điều đó. Trong tổ quốc của tôi, không ai nói rằng tôi là phản quốc cả. Bị kết án xong, chúng tôi bị giam tập trung vào một chỗ. Trước khi bị đem đi hành hình, chúng lại chuyển chúng tôi về nhà pha. Đêm trước, chúng chồng cột treo cổ ngay trước nhà pha bên cạnh nhà thương. Chỗ bắn lại ở nơi khác, hơi xa đấy, bên rừng, gần có đường men theo bờ lạch. Chúng đã đào sẵn một cái huyệt chung để vùi chúng tôi. Bản án sáng khắp nơi, trong thành phố ai cũng biết. Chúng sắp tâm định hành án chúng tôi giữa ban ngày, có mặt sân để cho nhân dân ai cũng trông thấy mà sợ. Từ sáng sớm, chúng lùa hàng phố ra chỗ cột treo cổ. Một số người vì tò mò mà kéo đến, trông sự treo cổ ghê mắt thật, nhưng họ vẫn đến. Quần chúng vây quanh những cột treo cổ đông lắm, nhìn đâu cũng thấy đầu người như sóng biển. Bà Phèn nhớ có cái tường bao quanh nhà pha bằng gỗ cây ghép đấy nhỉ. Cột treo cổ chồng dựng lưng vào nhà pha cho nên chúng tôi nghe rõ tiếng xào xào của đám đông bên ngoài. Trên đường phố, phía sau lưng quần chúng đã đặt sẵn số máy, xe đầm, đi ngựa và đi chân đều dồn về đây canh gác. Một tiểu đoàn bộ binh vây lấy các vườn rau và các thành phố, chúng đã đào sẵn một hố riêng chôn những người bị treo cổ ngay bên cột treo cổ. Chúng tôi im lặng chờ đợi trong ngục, thỉnh thoảng nói với nhau vài lời. Đêm hôm trước, chúng tôi đã nói hết mọi chuyện với nhau rồi và đã gửi nhau lời vĩnh biệt. Chỉ có Rosa đứng lầm bập một mình ở góc tường. Valia bị đánh, bị hiếp, kiệt sức không bước được nữa, thường phải nằm liệt một chỗ. Có hai chị em ruột, đảng viên ở thôn ngoại ô ôm lấy nhau chào vĩnh biệt và không nén nổi, nức lên khóc nức nở. Stepanov, một thanh niên ở quận khỏe như đồ vật, khi mới bị bắt đã choảng hai tên sen đầm bị thương, nghe khóc lại gần hai chị ấy nhắc đi nhắc lại. Đừng khóc các đồng chí, nếu khóc ở đây để chốc nữa, đừng khóc ngoài kia thì các đồng chí cứ khóc, đừng cho đàn chó khát máu thấy chúng ta yếu lòng mà chúng vờn bụng. Thế nào thì chúng cũng chẳng thương gì chúng ta đâu, thế nào rồi cũng chết, vì vậy phải chết cho cứng cỏi, đừng có ai trong chúng ta được quỳ gối cúi đầu cả. Các đồng chí nhớ lấy, chết thì phải chết cứng cỏi. Rồi chúng đến dẫn chúng tôi đi, đi đầu là thằng Sơ Phát Cốp, trưởng ban phản sáng trắng, một thằng cuồng dâm điên loạn, một đứa trông thấy đàn bà nếu chính nó không đẻ ra hiếp thì cũng đẻ cho lũ sen đầm hiếp ngay trước mặt để nhìn cho sướng mắt. Từ nhà ga ra đến cột treo cổ, xếp song song hai hàng rào sen đầm, bọn vện đeo lon vàng ấy đứng nghiêm, cương tút trần sáng loáng. Chúng nó lấy băng súng dồn chúng tôi ra sân nhà pha, rồi bắt chúng tôi xếp hàng tư điệu ra chỗ cột treo cổ. Định tâm bắt chúng tôi phải chứng kiến cái chết của đồng chí mình trong khi chờ đợi đến lượt mình đi chết. Cột treo cổ bằng những thanh gỗ to xù, cao dựng đứng, lủng lẳng ba thòng lọng bằng thừng to bện lại. Chung quanh, biệt người náo động xì xào, dân nhìn chúng tôi nhìn dân, mỗi người nhận ra người nhà của mình. Xa xa, trên thềm cao, tất cả bọn quý tộc Ba Lan đã ngồi chầu sẵn, tay cầm ống nhòm, nhiều đứa là võ quan, chúng đến xem treo cổ người Bolshevik. Dưới chân chúng tôi, tuyết êm lắm, rừng chung quanh trắng xóa, cây cối như có bông bao phủ, hoa tuyết quay tròn, rơi từ từ và tan trên da mặt nóng bừng của chúng tôi. Bệ sứ của treo cổ cũng có tuyết. Mặc phong phanh mà chúng tôi cũng chẳng thấy rét, Stepanov cũng không biết là chân mình chỉ đi tất không mang giày. Tên trưởng lý, tòa án binh và các sĩ quan cao cấp đứng trước cột treo cổ. rồi chúng dẫn Valier và hai người nữa bị xử treo cổ ra khỏi nhà giam. Ba người khoác tay nhau, Valier đi giữa, hai người đỡ cho chị đi, chị không còn sức nữa, cố lê bước chân, mình không áo khoác, trần một chiếc áo sợi. Chị cố đi thẳng người, có lẽ chị đang nhớ tới lời Stepanov phải chết cho cứng cỏi. Thằng Sevakov trông thấy ba người tử tù khoác tay nhau mà đi thì lấy làm cáu lắm. Nó gạt hai người đàn ông đỡ chị ra, chị cự lại nó ngay. Thế là có một thằng sen đầm đi ngựa đến quất soi ra vào mặt chị. Tên này mỏi, hắn lại đưa soi sang tay khác quất lấy quất để. Trong đám quần chúng có một người đàn bà rú lên, tiếng rú của một người mất trí khôn. Bà ta lăn xả vào, lách qua hàng rào lính, chạy đến hàng người bị xử. Nhưng bà bị giữ lại và bị dẫn đi đâu không rõ. Chắc là bà mẹ chị Valia. Khi ba người đến dưới chân cột treo cổ Valia cất tiếng hát, chưa bao giờ tôi được nghe thấy một giọng hát như thế. Chỉ có một người bị xử tử. Dũng cảm, đi ra trước cái chết mới hát say mê đến nhường ấy được. Valia cất tiếng hát lên bài hát của người dân thành Varsovia. Hai người cùng bị tội với chị đồng thanh hát theo. Thế là bọn sen đầm quất soi như bão táp vào mặt họ thật cực kỳ hung tợn. Nhưng họ dường như không biết đau nữa. Rồi bọn chúng đánh họ ngã lan ra, lôi lại cột treo cổ như lôi những bì gạo. Chúng hấp ta hấp tấp đọc bản án rồi vứt thòng lọng vào cổ họ. Thế là đến lượt chúng, tôi hát lên. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian. Chúng nó tứ phía bổ lại nệ chúng tôi túi bụi. Tôi chỉ còn kịp trông thấy một tên lính lấy bắn súng đánh bật cọc giữa chân ra và ba thân người lùng lẳng, sẫy rụa ở đầu dây thừng treo cổ. 10 người trong bọn tôi, trong số đó có tôi được ân giảm. Khi chúng tôi đã bị đứng lấp quay mặt vào tường để ăn đạn chì, thì chúng đọc cho chúng tôi nghe lệnh của tên tướng cho giảm xuống 10 năm khổ sai thay vào tội xử tử. 17 đồng chí kia bị bắn chết cục bên cạnh chúng tôi. Samin cởi giật cúc áo cổ, dường như bị nghẹt thở, rồi kể tiếp. Trong 3 ngày, những người bị treo cổ cứ lủng lẳng ở đấy. Ngày đêm có một tiểu đội lính gác bên cột treo cổ. Anh em bị bắt vào sau cho chúng tôi biết như thế. Đến ngày thứ tư thì xác đồng chí Tobol Din nặng nhất rơi xuống. Bây giờ, chúng mới cởi hai cái xác kia chôn ngay tại chỗ, còn cột treo cổ vẫn để đấy. Hôm chúng dẫn bọn tôi vào đây, bọn tôi vẫn còn trông thấy cả cột lẫn dây thòng lọng vẫn còn nguyên để đợi những người khác bị xử tử. Samin ngừng kể, mắt nhìn chằm chằm vào một cái gì mơ hồ ở đằng xa. Câu chuyện kể hết vào lúc nào, Pavel cũng không để ý nữa. Trước mắt anh hiện rõ ra hình ảnh ba xác người đong đưa im lặng, đầu rũ về bên một cách thê thảm. Ngoài kia, kèn gọi tập hợp, tiếng kèn oai khủng đưa anh về với thực tại. Anh nói khẽ, tiếng bật ra trong hơi thở. Samina, chúng ta ra khỏi đây đi thôi. Ngoài phố, tù binh Ba Lan lê bước giữa hai hàng kỵ binh của ta áp giải. Ở cửa trại giam, đồng chí chính ủy trung đoàn đứng viết nốt mệnh lệnh vào cuốn sổ tay đi trận. Đồng chí đưa mảnh giấy cho gửi trung đội trưởng thấp luôn. Danh sách tù binh đây, đồng chí Antipov cầm lấy một tổ đi theo và áp giải họ về Novograd. Volinsky cho băng bó những người bị thương rồi đặt họ nằm trên xe và cũng đưa về đấy cả. Áp giải họ chừng 20 dặm, sau đó để họ tự đi tiếp. Ở đây chúng ta còn bận việc khác, song cẩn thận nhé, đừng để xảy ra chuyện gì ngược đãi đối với họ. Pavel lên ngựa, quay bảo Samien. Anh nghe rõ chứ? Chúng đã treo cổ anh chị em ta, mà chúng ta thì dẫn họ đi không được ngược đãi họ. Không sẽ như thế đâu. Đồng chí chính ủy quay lại nhìn vào mặt Pavel và đồng chí nói những tiếng gọn, rắn giỏi như nói với chính mình. Ai ngược đãi tù binh, xài giáp rồi sẽ bị xử bắn. Chúng ta không có như bọn bạch vệ. Rời trại giam, Pavel nhớ lại những lời cuối trong bản mệnh lệnh của Hội đồng quân sự cách mạng đã đem ra đọc trước toàn thể trung đoàn. Đất nước của thợ thuyền và dân cày yêu mến Hồng quân của mình là và lấy làm tự hào về Hồng quân. Đất nước đòi hỏi phải giữ cho lá cờ của Hồng quân trong sạch không một vết nhơ. Pavel nhủ thầm trên môi, không một vết nhơ. Trong khi sư đoàn kỵ binh đỏ thứ tư chiếm lĩnh Gitomir, thì lữ đoàn thứ 20 của sư đoàn khinh binh thứ 7 vượt sông Đệt Nhiếp ở quãng thôn Okuninovo. Lữ đoàn thứ 20 này nhập vào binh đoàn xung kích của đồng chí Golikov. Đoàn này gồm có sư đoàn khinh binh 25 và lữ đoàn kỵ binh Basakia. Nhận lệnh sau khi vượt sông Donetsk thì cắt đường rút quân của địch từ Kiev đến Kuroten gần ga Lhasa. Do thế vận động đó mà quân Ba Lan mất đường rút lui duy nhất. Chính trong cuộc vượt sông Donetsk này mà Misa, người thanh niên cộng sản thành Sepetovka, đã hy sinh. Lúc ấy bộ đội như đang chạy thì vượt nhanh nhịp cầu nối Dung Sinh thì có một quả đại bác từ phía đằng kia sau ngọn đồi rú lên ghê rợn, bay trên đầu các chiến sĩ rồi rơi tõm xuống nước. Misa bị bắn, người lộn nhào ngay xuống dưới đáy một chiếc thuyền làm cầu. Dòng nước cuốn nuốt chừng anh đi không buông tha nữa. Chỉ có Iakimenko, một thanh niên tóc vàng khoe, đội mũ mất lưỡi chai, kêu lên kinh ngạc: "Cậu không trông thấy gì à? Misa bị nước cuốn mất rồi. Tội nghiệp thằng bé rơi xuống đã biến mất như bị con bò thè lưỡi liếm phăng đi." Iakimenko đứng sững lại, hoảng hốt nhìn dòng nước thăm thẳm, nhưng đoàn quân từ phía sau tiến lên xô tới giục anh: "Sao cậu đứng há mồm ra nhìn như thằng ngố thế? Tiến lên đi nào!" Thời giờ không có để mà suy nghĩ về cửa đồng đội mất tích ấy nữa, lữ đoàn của họ đã bị các đơn vị khác chiếm xong bên hữu ngạn, bỏ rớt lại xa rồi. 4 ngày sau, Sergei mới biết tin bạn chết. Khi đó, lữ đoàn đã chiếm được ga Bursa và chuyển thế trận quay sang Kiev, chống lại những đợt tấn công ác liệt của quân Ba Lan đang tìm cách đánh thọc vào Kuroten. Iakimenko nằm ngay cạnh cùng hàng xạ kích với Sergei. Anh ngừng nhịp bắn điên dận, đầy quy lát một cách khó nhọc trên nòng súng nóng bỏng, cúi đầu xuống đất, quay lại nói với Sergei: "Khẩu súng của mình, nó đòi nghỉ. Ai chà, nòng súng nóng như lửa." Tiếng nổ ầm ầm át đi làm Sergei chỉ thoáng nghe thấy tiếng nói của bạn. Khi tiếng súng im một lát, Iakimenko mới báo tin qua cho Sergei biết: "Bạn cậu bị chết đuối ở Donetsk rồi." Lúc ấy, một quả đại bác bắn tung tóe vào chúng tớ. Mình chưa kịp kêu lên, Misa đã lăn tòm xuống nước rồi, không thấy ngoi lên nữa. Iakimenko nói rồi lấy tay kéo quy lát, móc túi xếp lấy đạn ra và vội vã lắp vào súng. Sư đoàn 11 tấn công vào chiếm lĩnh Berdyshev, vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của quân Ba Lan. Chiến đấu gay go, máu loang các phố, liên thanh nổ sòn chặn đường kỵ binh. Nhưng rồi thành phố cũng bị ta chiếm, tàn quân địch bỏ chạy. Trên ga ta thu được nhiều đoàn tàu chở quân trang, quân dụng của chúng. Thiệt hại nặng nhất của địch là kho dự trữ đạn đại bác của toàn mặt trận, chừng 1 triệu viên bị nổ tung. Các cửa kính trong phố vỡ vụn ra, nhà cửa bị tiếng nổ mạnh xung truyền, tưởng như làm bằng sấy bồi. Bị đánh vào Gitomir và Berdyshev đối với quân Ba Lan, tức là bị đánh quật từ sau lưng lại, cho nên chúng vội vàng chia ngay làm 2 mũi như 2 dòng thác người hấp tấp chuồn khỏi Kiev, cố sống cố chết đánh một cách tuyệt vọng để mở đường chạy thoát vòng vây sắt của quân ta. Pavel đã không còn nghĩ gì về cá nhân mình, những ngày đang sống say sưa trong những trận xung sát ác liệt. Anh hòa hẳn mình vào tập thể, và cũng như mỗi người trong các chiến sĩ, anh như đã quên hẳn tiếng tôi, chỉ còn nói tiếng ta, trung đoàn ta, trung đội ta, lữ đoàn ta. Mà tình hình thì dồn dập, diễn biến nhanh như gió bão, mỗi ngày đều mang đến một chuyện mới. Đoàn kỵ mã lao đến đâu, cuốn phăng phăng đến đấy, đoàn kỵ binh quang vinh của tướng Bundioni đánh hết trận này đến trận khác đã làm tiêu hao kiệt sức tất cả hậu phương của Ba Lan. Say sưa trước thắng lợi ngày càng một lớn, các sư đoàn kỵ binh đỏ hùng dũng tấn công vào Novograd Volynsky, trái tim của hậu phương quân địch. Quân ta lùi lại như những đợt sóng đập vào bờ sông có đá dựng đứng, bị đẩy ra rồi lại chồm lên với tiếng thét xung phong mãnh liệt. Không gì cứu nổi quân Ba Lan nữa rồi, cả những hệ thống hàng rào dây thép gai và cuộc kháng cự liều chết cố sống của quân giữ thành này cũng chẳng ăn thua gì. Sáng 27 tháng 6, quân kỵ mã của ta thúc ngựa lội qua sông Silut ập vào thành, truy kích quân địch ở phía làng Koret. Cùng lúc ấy, sư đoàn 45 cũng vượt qua sông này ở quãng Miropol, còn lữ đoàn kỵ binh Kotovsky thì đã phóng tới Luba. Vô tuyến điện của tập đoàn quân kỵ mã thứ nhất nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận đưa toàn bộ quân kỵ mã xung phong chiếm lấy Rubno. Cuộc tấn công ồ ạt, không sức gì cản nổi của các sư đoàn đỏ truy kích quân Ba Lan, làm chúng bị chia cắt, tán loạn, rời rạc, mất tinh thần, cố chạy dài bán sống bán chết để tháo thân. Một hôm, Pavel được lữ đoàn trưởng phái đến chỗ ga có đoàn xe bọc sắt đỗ. Tới đấy, anh được gặp một người mà anh không ngờ là có thể gặp. Con ngựa của anh nhảy toát qua bờ dốc của đường xe lửa. Pavel kéo cương dừng lại trước toa xe đồ sơn xám. Đoàn xe bọc sắt kiên cố kia sợ đứng lù lù, ló những chiếc mõm đen của nòng súng số trong tháp pháo. Chung quanh, nhiều bóng người bê bết sầu mỡ đang loay hoay ì ạch nâng những tấm thép nặng bọc ngoài bánh. Gặp một chiến sĩ mặc áo da đang xách thục nước, Pavel hỏi: "Đồng chí có biết đồng chí chỉ huy đoàn tàu bọc thép này ở đâu không?" Chiến sĩ kia hất đầu chỉ về phía đầu tàu: "Ở đằng kia kia." Pavel đi lại đầu tàu hỏi: "Ở đây ai là đồng chí chỉ huy, xin cho biết." Một người mặc toàn đồ da từ đầu đến chân, mặt sũ, quay lại: "Tôi đây." Pavel thò vào túi lấy ra một phong thư. Đây là mệnh lệnh của lữ đoàn trưởng, đề nghị đồng chí ký nhận trên phong bì cho. Đồng chí chỉ huy tì phong bì lên đầu cúi ký tên. Một bóng người đang cầm bình dầu lúi húi gần bánh xe sữa của đầu máy. Pavel chỉ nhìn thấy cái lưng rộng của người ấy và bắn súng lục lòi ra ngoài túi quần xa. Đồng chí chỉ huy trao lại phong bì cho Pavel: "Cơ đồng chí, tôi đã ký nhận rồi đấy." Pavel cầm dây cương ngựa định ra về. Giữa lúc đó, bóng người bên đầu tàu đứng thẳng cạc người lên quay lại. Thì ngay lúc ấy, Pavel nhảy tót xuống như thoát có một cơn gió cuốn khỏi yên ngựa. "Anh Arachon!" Người thợ máy khắp người nhọn nhem dầu ma sút, đặt bình dầu xuống đất và ôm chặt lấy anh chiến sĩ Hồng Quân trẻ tuổi trong cái tay khỏe như gấu của mình. "Pavel, ra mày đấy à, hở thằng nhãi con!" Arachon kêu lên thế, mắt nhìn còn ngỡ là nhầm. Đồng chí chỉ huy đoàn tàu nhìn cảnh đó rất lấy làm lạ, anh em phó thủ chung quanh cười san cả lên: "Trông kìa, hai anh em gặp nhau." Ngày 19 tháng 8, trong trận đánh ở vùng Lvov, Pavel để rơi mất mũ cát két. Vừa hãng ngựa lại, nhập mũ thì thấy trước mặt các trung đội đỏ đã đánh thọc vào hàng ngũ khinh binh Ba Lan. Lúc đó, Demidov phi ngựa phun vút giữa những lùm cây, vừa phi theo bờ dốc xuống sông vừa kêu lên: "Sư đoàn trưởng đã bị chúng giết rồi." Pavel sụp mình: "Đồng chí Letunov, người chỉ huy anh hùng của sư đoàn, người đồng chí có lòng quả cảm vô biên, người ấy đã mất rồi." Pavel căm giận sôi người, lấy đốc kiếm phát vào mông con ngựa Gnedov, ghì cương chặt, hàm thiết xiết mạnh làm mõm ngựa bật máu tươi. Anh lao sâu vào lòng cơn xung sát, thét lên: "Chém hết đầu loài súc sinh nhớ bản ấy đi, chém đi, chém hết bọn quý tộc Ba Lan, chúng nó đã giết mất Letunov rồi." Và Pavel chém phập vào bóng một tên mặc binh phục xanh. Anh chẳng ngoái lại nhìn kẻ bị chém đó nữa. Điên tiết lên vì căm thù trước cái chết của sư đoàn trưởng, quân kỵ mã đỏ chém chết cả một đơn vị Lê Dương. Họ xông lên đến tận cánh đồng truy kích lũ giặc đang chạy, thì vào lúc ấy pháo binh địch bắn tới, chém pháo nổ vừa bung lên xé đứt không trung, mảnh đạn chết người bắn tung tóe. Trước mắt Pavel một ngọn lửa xanh bùng lên lóe sáng như chớp lòe, xẹp mạnh bên tai nghe như tiếng sấm, mảnh đạn đỏ rực cháy xém vào đầu anh. Chú thích: trong bản tiếng Nga là lóe sáng như đốt mỹ chất, mỹ chất magnesium, chất kim màu bạc, cháy sáng lòe, thường dùng để chụp ảnh. Chúng tôi tạm dịch là chớp lòe. Mắt Pavel hoa lên, đất bắt đầu xoay như trong chóng, ghê sợ, quay cuồng, lao đảo rồi như ngã vật xuống bên anh. Tiếng nổ xung chuyển mạnh làm Pavel bắn khỏi bình ngựa nhẹ như chiếc lông. Anh lăn qua đầu con ngựa Gnedov, nặng nề ngã nhào ra đất và anh thấy tối sầm lại.